Cam thân tù tòa, chương 7, cờ, cam thân tù tòa, góc chuyện audio.com. Chu Lục làm việc và nghỉ ngơi luôn cực kỳ có quy luật. Đến giờ liền ngủ, ngủ cũng nhanh, vì thế quay đầu liền quên bên cạnh mình còn có một nô lệ lại là đối thủ. Thẳng đến khi hắn nửa đêm cảm thấy mót đứng lên, mới ở trong phòng khách phát hiện Hạ Liên ở bên cửa sổ mặt không biểu tình nhìn ra ngoài. Lúc này trời rất nhanh liền sáng. Lúc âm u nhất, Chu Lục thấy không rõ lắm bộ dạng của Hạ Liên. Nhưng nhìn dáng người, nhìn khí thế kia, không thể không nói Chu Lục bị cậu hấp dẫn. Hạ Liên rất nhanh liền phát hiện Chu Lục đang nhìn cậu. Cậu khoác ra giường chống lạnh, nhấp mím môi, khẽ buông tay, ra giường liền nhẹ nhàng rơi xuống. Lộ ra đường cong yêu mỹ của cậu. Cậu dừng một chút, nhu thuận quỳ gối xuống. Đầu ép tới rất thấp, gọi, chủ nhân, Chu Lục không khỏi cảm thấy có chút phiền. Phiền này xuất phát từ bản thân hắn, cũng từ Hạ Liên, Chu Lục rút một điếu thuốc, châm lửa, ngậm đi tới trước mặt Hạ Liên. Hắn không để Hạ Liên đứng dậy, liền như thế mắt nhìn xuống Hạ Liên, nô lệ ngoan ngoãn hợp tâm ý của hắn. Thật đúng là chỉ có mình Hạ Liên, Chu Lục hỗn loạn nghĩ. Một hồi như muốn nhận sinh hoạt tính phúc sau này của Hạ Liên. Một hồi lại nhớ tới quan hệ bên ngoài với Hạ Liên. Hắn lại rất muốn thu Hạ Liên. Thế nhưng nếu là Hạ Liên nguyện ý, phiền phức còn có một đống ni. Bất chi bất giác hút thuốc phân nửa. Chu Lục nhìn thuốc bị đốt trụi thật dài mới nhớ tới bản thân hẳn là dập thuốc thế nhưng gạt tàn đâu. Nhìn bốn phía, Chu Lục buồn bực phát hiện bên người không có thứ gì gọi là gạt tàn. Bất mãn xì một tiếng, liền thấy Hạ Liên nhanh chóng ngẩng đầu, dương mắt như trước, bất quá thăm dò lần này không có khiến cho Chu Lục tức giận. Chỉ chốc lát, cậu run run rẩy rẩy giơ hai tay lên, lòng bàn tay bày ra, hướng về phía trước, giơ đến trước mặt Chu Lục. Đây là làm chi? Chu Lục sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Gạt tàn thịt người sao? Hắn lại thật ra muốn cảm thụ hiệu quả của gạt tàn thịt người. Lại vẫn không nỡ, buồn bực hừ một tiếng đem thuốc ấn trên kính một vòng. Đem thuốc còn dư lại ném tới trong tay của Hạ Liên. Nguyện ý hút liền hút, không muốn liền ném. Hạ Liên từ từ thẳng người lên, từ lòng bàn tay đưa thuốc qua. Bỏ vào trong miệng, vậy sao thuần thục nuốt khói phun sương, tư thái rất hoa lệ, nếu như không tính đến thân thể xích lõa với đầu vê sung đỏ quỳ trên mặt đất. Gương mặt không thay đổi kiêu căng, thật đúng là Hạ thiếu gia mà hắn biết kia, Chu Lục thấy thú vị, không khỏi có chút hoài niệm trên gương mặt này bày ra vẻ dâm đãng bất quá cũng có giới hạn. Chu Lục suy nghĩ một chút, mở miệng, ngữ khí lại có chút nhu hòa. Hạ công tử, như thế liền xem như hết, tối hôm qua xem như là hai ta nhất thời hồ đồ. 419 một lần, sau này vẫn là nước sông không phạm nước giếng thôi. Hạ Liên ngẩn ra, thuốc rơi trên mặt đất, cậu mở to hai mắt nhìn Chu Lục, mắt ngăm đen, sau đó cậu đi đầu gối đến bên chân Chu Lục, ôm lấy đùi Chu Lục, ngươi là chủ nhân của ta, thanh âm như trước bình tĩnh không gợn sóng. Lại mang theo cầu xin nhẹ nhẹ, Chu Lục than, cần gì chứ, Hạ Liên thân thể đều cứng. Một lát sau, cậu xoay người đem tàn thuốc rơi xuống cầm lên, dâng cao, nếu chủ nhân không tin, xin khắc cho nô lệ ấn ký của chủ nhân đi. Chu Lục trong nháy mắt mặt đều vặn vẹo, em ở này được, quả thực là tiểu thiên nga toàn tâm toàn ý, cũng không chút quan tâm da thịt non nớt của bản thân. Cùng lúc đang cảm thán Hạ Liên không có bày ra một ép quỷ xúc bạo ngược chân chính. Chu Lục không khỏi cười khổ. Hạ thiếu gia lúc nào một lòng muốn chết như thế. Hạ Liên không trả lời. Chỉ là tay nâng càng cao. Nụ cười của Chu Lục cứng lại bên mép. Nhìn ra ngoài xa, chân trời mặt trời vừa mới mọc lên. Ánh nắng phá bỏ mây đen. Nhuộm đám mây nơi chân trời thành một mảnh huyết sắc. Mà thôi, ngươi đã nguyện ý. Chúng ta liền như thế đi, trước ta cam kết, hiện tại giữ đúng như cũ. Lúc ở trên mạng, hắn từng cam kết với Hạ Liên. Nếu như Hạ Liên không muốn, hắn quyết không cưỡng bức. SM thứ này, tuy rằng có chút âm u thế nhưng hảo tụ hảo tán. Lấy nhân phẩm hắn bảo chứng, tàn thuốc cuối cùng rơi trên mặt đất. Hạ Liên cúi đầu, thanh âm mang theo vui sướng không che giấu được. Cảm tạ chủ nhân, cậu bò sát tới vài bước, cúi người đến hôn chân của Chu Lục. Chu Lục suy nghĩ một chút, từ trên bàn cầm một hộp nhỏ, lấy ra đồ vật bên trong, giật giật ngón chân, ra lệnh, nằm xuống, mở hai chân, ôm đầu gối, trình độ phục tùng của Hạ Liên cũng không có cao như vậy. Chu Lục muốn cậu làm gì cậu liền làm cái đó. Rất nhanh Chu Lục liền thấy Hạ Liên bày ra tư thế mà hắn mong muốn. Tay nắm cả bắp đùi, tách ra thật lớn, lộ ra khí quan tư mật. Chu Lục hướng Hạ Liên lắc lắc dương vi thi hoàn, vòng đeo ở gốc dương vi thi, tiếng Anh là cock ring, có mật khẩu trong tay. Đeo cái này vào sau này liền rất khó lấy ra, sau này không được tùy tiện sờ lão nhị của mình, không có mệnh lệnh của ta không được cao trào đương nhiên. Mang lên cũng không cứng nổi, hắn chần chờ một chút, cho Hạ Liên một cơ hội cuối cùng, ngươi thực sự muốn trở thành nô lệ của ta sao? Hạ Liên nháy mắt mấy cái, mắt có chút ướt át, cảm tạ chủ nhân, cậu trơ mắt nhìn Chu Lục đem dương vi thi hoàn bọc vào ngọc hành mềm nhũn của cậu. Thiết mật mã đồng thời Hạ Liên cảm thấy phần gốc đau xót. Có mảnh sắt thật nhỏ khảm vào trong da cậu, tuy rằng rất nông, thế nhưng Hạ Liên biết, nếu không có mật mã, bản thân không bao giờ có thể lén lấy vật này ra được nữa. Từ nay về sau chính đó là vật riêng của Chu Lục. Không chỉ có không thể cùng người khác lên giường, ngay cả đi vệ sinh, cũng phải tránh người bên ngoài. Thế nhưng cậu cam nguyện làm nô, cam nguyện bị Chu Lục khóa lại. Chu Lục buông tay ra, Hạ Liên cảm giác dương vi thi của mình mất tự nhiên rủ xuống. Phần gốc bị vướng một thứ lành lạnh, rất khó chịu, Hạ Liên nhu thuận buông chân. Đứng dậy lần nữa khôi phục tư thế quỳ, lần thứ hai đến bên chân Chu Lục, cảm tạ chủ nhân, Chu Lục thu hồi chân, Hạ Liên có chút thất lạc, cậu là nô của Chu Lục, từ nay về sau phải theo quy củ của Chu Lục, ngay cả hôn bàn chân của chủ nhân cũng trở thành phần thưởng khó có được. Khuất nhục như vậy thế nhưng chính mình lại vui sướng như vậy. Chu Lục không vừa mắt, chính mình lại biến thành bộ dạng dâm đãng thiếu ngược thiếu thao. Tiện nô, đem động phía sau của ngươi bày ra cho ta xem, chủ nhân ta muốn hưởng dụng ngươi, Chu Lục lạnh lùng nói, trong đôi mắt băng lam bắn ra tia sáng, khiến Hạ Liên lạnh run, Hạ Liên nhanh chóng bày xong tư thế, đưa lưng về phía Chu Lục, dùng vai dùng mặt chống đỡ thân thể, nâng mông thật cao, hai cái tay đưa ra phía sau, dùng sức tách hai cánh mông ra, lộ ra tiểu huyệt bên trong đỏ nhạt. Xin chủ nhân hung hăng thao nát lỗ đít của tiện nô. Cậu nói rất thô tục. Cậu biết, Chu Lục thích dùng những lời này để nhục nhã hắn. Càng thích để cậu dùng những lời này tự nhục nhã bản thân. Mặt của Hạ Liên liền đỏ. Cả người đều nóng lên. Lộ ra một màu hồng mê người. Ngay cả phía sau cũng bởi vì lời nói của bản thân có rút lại. Quả thật như là bị người làm. Trước khi tới Hạ Liên đã hảo hảo tự rửa sạch một lần. Tự xúc ruột 5 lần. Chỗ đó cậu đã từng dùng dương vi thi giả sáp qua. Dùng trứng dung chơi đùa. Bỏ vào rất nhiều thứ. Nhưng chưa từng bị người thao qua. Lần đầu tiên của cậu để lại cho chủ nhân của cậu. Loại nhận thức này khiến phía trước của cậu nóng bừng. Dãy dụa muốn cương. Lại bị mảnh sắt nhỏ của vòng ngăn lại. Xiết cậu thống khổ. Mặt của Hạ Liên đều vặn vẹo, trong đau đớn cậu cảm thấy Chu Lục đem hai tay của cậu lấy ra. Dùng sợi dây phân biệt đem cổ tay của cậu cùng cổ chân trói lại một chỗ. Cậu vẫn không nhúc nhích, thuận theo động tác tùy ý của Chu Lục, cái tư thế này hiện tại không đổi. Cánh tay bị kéo lên, bởi vậy cái mông của Hạ Liên viểng càng cao, đùi mở ra càng rộng, cánh mông bị bàn tay to hữu lực của Chu Lục tách ra. Cửa động bị ngón tay của Chu Lục điểm lên, rất nhanh bị đổ vào dịch thể lạnh như băng, ngón tay của Chu Lục cắm vào mở rộng cửa động, a a Hạ Liên dâm đãng phe phẩy mông, huyệt động được mình tự tay điều giáo mẫn cảm không gì sánh được. Cắn lấy ngón tay của Chu Lục, lại muốn để Chu Lục sáp càng sâu, Chu Lục quả nhiên là sẽ thành thạo đùa giỡn, mấy đầu ngón tay liền đem Hạ Liên đùa bỡn dâm đãng kêu gào liên tục. Nước bọt chảy đầy đất, đương nhiên, phía sau có bao nhiêu sảng khoái, phía trước thì có bấy nhiêu khổ sở. Hạ Liên vặn vẹo khuôn mặt, lại vẫn như cũ không biết đủ khẩn cầu Chu Lục sủng ái. Chu Lục rút ngón tay ra, đem vật của nóng của mình đỉnh lên, nô lệ dưới thân hắn rất kích động, động khẩu co rúc lại, như chỉ yêu cầu đút miệng nhỏ nhắn kia ăn no. Chu Lục dừng dừng, nói, đây là ngươi lần đầu tiên, thế nhưng ta sẽ không cho mở khóa ngươi, sau này cũng là như thế này. Cao trào của ngươi, cần dùng nỗ lực của bản thân ngươi để đổi lấy. Hạ Liên mới bị Chu Lục điều giáo 3 tháng, tự nhiên còn chưa đạt được mức chỉ dùng phía sau liền cao trào. Đương nhiên, dùng phía sau liền cao trào cũng là bị cấm. Hạ Liên không nói gì, cậu chỉ càng nỗ lực nâng mông lên, tiện cho Chu Lục tiến nhập, côn thiết hung hăng cắm vào, như cắm vào một cây gậy đốt đỏ. Hạ Liên kêu thảm một tiếng, đau xót tùy ý Chu Lục rong ruổi, rất nhanh thanh âm biến thành tiếng rên rỉ du dương, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại dính người, 3 phần lãnh tĩnh khắc chế lại mang 7 phần dâm đãng say lòng người. Hạ Liên đã không phải là Hạ Liên, đó là hải yêu hoặc người, đó là tuyệt đỉnh nhạc khí, Chu Lục ở trên người Hạ Liên thuận lợi đạt được cao trào. Tình dịch nóng hổi bắn vào trong nháy mắt, lại là tiếng thét chói tai của Hạ Liên liên miên không dứt. Từ đầu đến cuối, Chu Lục cũng âu yếm thân thể của Hạ Liên, gây cho cậu khoái cảm nơi thiên đường vậy. Đồng dạng, hắn không có ban cho Hạ Liên cao trào, mặc cho cậu giãy giụa giữa vui sướng cùng thống khổ. Tác gia nói, hắc hắc, quả nhiên đạp nước có tác dụng a. Các cô nương liền bảo trạng thái nổi trên mặt nước như vậy đi. Ngày có thịt ăn yêu. PS, cảm tạ Lăng Vũ TT Hương tặng cầu rong biển. Piu, piu, piu, cô nương hảo hữu ái nha. Cách chương.